Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 26, 26, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng sự chênh lệch về chiều cao đã khiến cô sợ hãi. Chưa kể đến việc nhảy xuống để cứu ai đó. Hơn nữa dưới nước còn có một nam nhân. Cô làm sao có sức lực để đưa người lên bờ. Cô sợ mình bị người ta kéo xuống nước sẽ chết đuối. Tuy nhiên, nếu cô ấy không xuống nước cứu người, Cố Ngôn chắc chắn sẽ nghi ngờ cô ấy. Những gì đã xảy ra đêm đó sẽ được phơi bày. Nhìn thấy người đàn ông trong nước sắp chìm, Cố Ngôn lo lắng thúc giục. Nhanh lên, thời gian không chờ đợi ai. Em sẽ không cứu mạng người sao? Người nào đó bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của họ liền tham gia thúc giục An Vân Tây. Cô gái, nếu cứu được thì nhanh lên cứu người. Đúng, đúng vậy, thà cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa chùa. Tôi thật sự không biết bơi. Nếu không, tôi đã cứu sớm rồi. Ồ, không, anh ấy đang chìm. Thực ra, trong lòng Cố Ngôn cũng có nghi ngờ. Cô ấy đang do dự điều gì bây giờ? Cô ấy đang vật lộn với điều gì? Cố Ngôn trầm tư, lẽ nào đêm đó là người khác cứu anh? An Vân Tây bối rối lắp bắp nói. Em, cô khó có thể nói một câu hoàn chỉnh, chứ đừng nói là hạ quyết tâm nhảy xuống nước, bởi vì một khi cô đã nhảy 100, sẽ bị lộ. Cố Ngôn nhìn An Vân Tây, trong mắt không giấu được vẻ thất vọng sâu sắc. An Vân Tây tự nhiên nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh. Cô vô cùng lo sợ, nắm chặt tay lại. Vào lúc này, San vừa gọi xong cho bệnh viện thì cô nghe thấy tiếng động bên sông. Đám đông náo loạn, có người nhảy xuống sông rơi xuống nước. Cô thậm chí còn không nghĩ về điều đó, và chạy về phía lan can đá gần nơi cô nhất. Có thể anh ấy nghe thấy chuyển động sau lưng mình. Có thể đó là thần giao cách cảm. Vào lúc đó, Cố Ngôn đột ngột quay lại. Anh nhìn thấy một bóng cô đang chạy về phía gió. Vừa chạy, cô vừa cởi giày trên chân ném đi. Cuối cùng khi đi ngang qua Cố Ngôn, cô ấy đã cởi bỏ chiếc áo khoác trắng của mình. Giơ tay lên, anh chụp nó trong tiềm thức. Và một chiếc áo màu trắng trơn rơi trên tay anh. Với một mùi ngọt ngào thoang thoảng. San, em đang làm gì vậy? Anh thì thầm với cô. Và vào lúc này, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. San không đáp lại, và uyển chuyển nhảy qua lan can trước mặt anh. Cố Ngôn trong vô thức đưa tay ra và nắm lấy cô. Tuy nhiên, không được, cô đã nhảy thẳng xuống sông. Trên mặt nước, những con sóng khổng lồ đột ngột bắn tung tóe. Từng lớp bọt trắng xóa nổi lên từng đợt dưới ánh nắng vàng. Có người nhảy xuống cứu người. Có người trong đám đông hét lên. Oa, là một cô gái nhảy xuống cứu người. Thật dũng cảm. Mau, có ai kêu cứu chưa? Cô ấy đã bị chìm rồi. Cô ấy đã biến mất. Mọi người xúm xít quanh lan can kênh rồi xúm lại. Đột nhiên, Cố Ngôn và An Vân Tây bị những người xem đông đúc bên ngoài. Anh là một chàng trai quý tộc chen chúc trong đám thường dân. Rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, chỉ có thể bị đám đông đẩy ra ngoài. Trước mặt là một khối đen ngòm đầu người. Bên trong không nhìn thấy gì. Cố Ngôn trở nên lo lắng. Không hiểu sao lại gọi An Vân Tây xuống nước cứu người cũng không khỏi lo lắng. Nhìn San nhảy xuống sông, tim anh đập hỗn loạn, đầu óc trở nên trống rỗng, và anh gần như ngừng suy nghĩ. Cố Ngôn chạy thẳng đến bãi biển dưới chân cầu. Nếu San cứu người thì sẽ phải từ bãi biển này lên bờ. Anh chạy với tất cả sức lực của mình, tim đập nhanh và dữ dội hơn nhiều so với bước chân của anh. Đợi em với. An Vân Tây sải bước, đuổi theo, anh quá nhanh khiến cô chỉ bước được vài bước đã suýt mất bình tĩnh. Đám đông thỉnh thoảng hò hét ầm ĩ bên trên. Trời ơi, cô gái đó cũng mất rồi. Cả hai người họ đều biến mất. Tôi đã nói từ lâu rằng dòng nước trong con kênh này không bình thường. Và có dòng chảy ngầm bên dưới. Hàng năm có vô số người chết ở đây. Này, thật tiếc cho một cô gái tốt bụng và nhiệt tình. Cố Ngôn càng bị sốc khi nghe điều đó. Bầu trời như nổi gió. Mặt trời khuất sau những đám mây dày. Một cơn gió thổi qua như dao. Thổi bay những chiếc lá. anh không thể không bắt đầu chiến tranh lạnh. Hãy tưởng tượng San sẽ lạnh như thế nào trong nước. Thời gian là sự sống. Và ở trong nước hơn 2 phút về cơ bản đồng nghĩa với cái chết. Anh cảm thấy tim mình như bị nghẹn lại bởi cổ họng cho đến khi anh chạy đến bãi biển dưới cây cầu. Vẫn không có động tĩnh gì bên con sông tĩnh lặng. Trái tim Cố Ngôn trùng xuống. Vào lúc này, đầu óc anh trống rỗng. Thậm chí anh không biết mình đang nghĩ gì. Anh nhìn dòng sông thở hổn hển. Bên tai ù đi, mắt như nhòe đi. Đúng lúc trái tim anh như sắp chìm xuống đáy và tuyệt vọng. Trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là San. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, cô ngẩng đầu lên và thở hổn hển. Sau đó, cô dùng một tay đỡ cằm người đàn ông. Để mũi và miệng của anh ta lộ ra trên mặt nước. Những người xem ngay lập tức sôi sục. Mọi người không khỏi đồng thanh hét lên. Cố Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến lên vài bước. Nhưng anh cảm thấy kiệt sức và bước đi không vững. Anh không do dự và lao thẳng xuống nước. Vì chỗ chìm hơi xa bờ sông. San dần trở nên kiệt sức. Khi cô đến gần bờ. Cô cảm thấy mình sụp đổ và tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi. Lúc này, Cố Ngôn đã bước tới và nắm chặt tay cô. San đã kiệt sức, anh đỡ cô đúng lúc. Quá kịp thời, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đã cho cô sức mạnh để ổn định lại. Sau đó Cố Ngôn kéo người đàn ông kia vào bờ, nằm úp sấp trên bờ. Lúc này, An Vân Tây đuổi theo Cố Ngôn đến bờ sông. Cô ấy đã thở không ra hơi. San cũng leo lên khỏi con sông. Cô mệt mỏi đến mức chỉ có thể dùng sức bò. Không cần biết cô có đang trong tình trạng xấu hổ hay không. Ở trên bờ, cô hai tay quỳ trên mặt đất. Thở hổn hển, cách Trương.